Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 347, chương 352, rút máu nhổ lông lên vỉ nướng lên. Hoa cúc tàn, đầy đỉnh tổn thương, người nụ cười đã ố vàng. Lông vũ toàn lấy hết, lại đặt ở, vỉ nướng lên, cắt điểm hành, đúng điểm gừng. Lửa nướng kim điêu chính là thơm, làm Ngưu Ma Vương trở tinh tử thỏ chết bầm rốt cuộc gặp phải Đường Binh thời điểm. Đường Binh đang cho kim điêu nhổ lông, một bên nhổ lông một bên hát soạn lại bản thanh hóa sứ. Không chút nào đại chiến một chàng thiếu chút nữa chết dáng vẻ. Sự thật chứng minh, ở song phương giao chiến võ lực không kém nhiều dưới tình huống. Chí khôn cao một khối thường thường sẽ đạt được thắng lợi. Mới vừa rồi, Kim Điêu bị Đường Binh một loạt làm việc cho chỉnh mơ mơ màng màng. Nó đầu tiên là tránh thoát hai con rồng lửa tấn công, lại đánh bay hơn 10 cái quả cầu lửa, còn quay lại thân hình tránh thoát một cây nhũ băng. Sau đó, phốc suy, một tiếng biến dạng ra tiếng vang ở Kim Điêu phần đuôi vang lên. Thu thủy kiếm mang theo khí thế chưa từng có từ trước tới nay. Từ kim điêu cửa sau bắn vào, trước ngực bắn ra, cho kim điêu tới lạnh thấu tim lòng cuốn lên. Cứ việc kim điêu cấp bậc rất cao, yêu lực vậy rất hùng hậu, nhưng là đối mặt như vậy thương thế, chỉ có thể đồ hô làm sao ngã xuống đất tử vong. Huống chi, Đường Binh còn đúng lúc triệu hồi thu thủy kiếm. Dựa theo kim điêu một con mắt cho đâm đi vào, trực tiếp khuấy bể kim điêu đầu óc. Sau đó, Đường Binh đưa tay từ ánh mắt vết thương trong đó móc ra kim điêu đầu óc trong đó yêu đan. Cẩn thận lau sạch máu sau đó, bỏ vào hộp ngọc trong đó, giấu vào túi đựng đồ. Làm xong hết thảy các thứ này, Đường Binh mới ngồi dưới đất thở ra một cái thật dài. Sau đó vận chuyển long hồn quyết, trả lời một chút pháp lực, hỏa nha bị Đường Binh cho đòi trở về, trung thực bảo vệ ở Đường Binh bên người, căn nguyên bên trong không gian. Hai long hồn toàn bộ hành trình quan sát Đường Binh toàn bộ tác chiến quá trình. Thấy Đường Binh giải quyết kim điêu, cái này hai hàng hai mắt nhìn nhau một cái, nhưng là hư ảo linh hồn lên không nhìn ra biểu tình gì. Tiểu tử, máu tươi, chớ lãng phí. Hỏa Long thông qua căn nguyên châu và Đường Binh thần hồn liên lạc ở Đường Binh linh hồn trong đó. Truyền âm nói, nhanh một chút, nhân lúc nóng, ngưng huyết tinh luyện pháp ngươi không phải sẽ sao? Bắt xiết ngưng tụ máu tươi đan. Cầm cái này tạp mau xúc sinh trong cơ thể kim xí đại bằng huyết mạch cho lấy ra ngưng tụ thành đan. Đối với ngươi trưởng thành có chỗ tốt. Còn có à, cái này tạp mau xúc sinh thịt trên người vậy đừng thả qua. Còn có lông vũ, xương, vật này có thể làm thành linh khí. Đây là băng long long hồn nói. Có cái này hai long hồn ở mình thần hồn trong đó cổ võ. Đường Binh có thể làm sao? Chỉ có thể dừng lại tu luyện, ngưng tụ sạch sẽ huyết đan nói sau à. Kim điêu cánh chim dương ra 7 mét. Dáng người không nhỏ, mặc dù đã chết, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được cao cấp yêu quái uy áp. Đường Binh không chần chờ nữa, bóp động thủ chỉ, cách dùng lực cầm kim điêu trong cơ thể máu cho rát đưa ra. Ngưng tụ thành một cái to lớn huyết đoàn trôi lơ lửng ở trước người. Rồi sau đó, lại gọi ra một đoàn ngọn lửa, bắt đầu hướng về phía cái này một đoàn máu làm nóng. Cùng làm nóng tới trình độ nhất định, Đường Binh cầm thần thức đâm vào huyết đoàn trong đó, cầm những cái kia rõ ràng mang màu vàng nhạt máu tươi cho ngưng tụ tạo thành huyết đoàn. Rồi sau đó, lẫn nhau dẫn dắt dưới, những thứ này màu vàng nhạt huyết đoàn càng tụ càng nhiều cuối cùng hội tụ thành sền sệt một đoàn. Ngay sau đó, chính là khống chế huyết đoàn chuyển động, cầm không cần tạp chất hất ra. Cuối cùng đạt được một cái trứng gà lớn nhỏ như thế một đoàn màu vàng nhạt máu tươi đoàn. Cái này máu tươi đoàn, chính là cái này kim điêu trong cơ thể kim xí đại bằng huyết mạch máu tươi. Cái này cũng chưa hết. Đường binh cách dùng lực khống chế cái này một cái huyết đoàn phiêu ở một bên. Chuyển tay từ túi đựng đồ trong đó lấy ra 5 châu cấp 2 linh dược. Cái này 5 bụi cây linh dược hỗ trợ lẫn nhau. Chính là luyện chế máu tươi đan thang thuốc. Xem cái này loại lấy máu yêu thú tươi làm chủ đan dược. Luyện chế nhất là đơn giản bất quá. Chỉ cần cầm những linh dược này luyện chế thành nước thuốc. Cầm trong đó tạp chất luyện hết. Lại theo máu tươi hỗn hợp thành đan thuốc là được. Đường binh bây giờ kỹ thuật. Ngay cả một lò luyện đan đều không tất dùng là có thể luyện chế được. Đây không phải là đường binh có cái gì thiên phú luyện đan. Mà là hắn có nấu cơm kinh nghiệm. Hơn 20 phút thời gian thoáng một cái đã qua. Đường binh trong tay nhiều một cái bình ngọc. Trong bình mặt là 12 viên tản ra mãnh liệt khí huyết lực máu tươi đan. Hoàn thành một ít sau đó. Mới vừa rồi bị vung đi ra ngoài. Phê máu. Đường binh vậy không thả qua. Cái này là tiểu yêu cao cấp kim điêu máu. Luyện chế không được cấp 2 máu tươi đan. Luyện chế thành cấp 2 khí huyết đan vẫn là có thể. Săn thú thời điểm đường binh liền luyện chế nhiều một cấp khí huyết đan. Đó là dùng phổ thông máu tươi của yêu thú luyện chế. Thời gian thoáng một cái lại là nửa giờ. Đường binh trong tay nhiều hơn 30 viên cấp 2 khí huyết đan. Coi như là thu hoạch tràn đầy. Nói về, nếu không phải dọc theo con đường này thỏ chết bầm chỉ huy đào được nhiều cấp 2 linh dược. Đường binh thật đúng là sao nhiều ít thuốc phụ tới luyện chế khí huyết đan. Cùng đường binh luyện chế xong rồi khí huyết đan sau đó. Ngưu Ma Vương vậy rốt cuộc chạy tới. Vừa vặn thấy được đường binh cho kim điêu nhổ lông. Tư, đường binh, đây là tiểu yêu cấp bậc kim điêu. Còn có kim xí đại bằng huyết mạch. Ngươi là làm sao cầm nó giết chết? Ngươi thật là lợi hại à? À, kiếm được. Thỏ chết bầm xa xa thấy được kim xí đại bằng thi thể. Bay vậy tựa như liền nhảy mang nhảy đến bên cạnh. Hai mắt sáng lên nhìn đường binh. Cứ như vậy tùy tiện tiện liền giết chết. Không có gì. Đường binh một bên cầm kim điêu trên mình có thể so với tinh kim lông vũ một cây một gốc rút ra. Một bên nho nhỏ sắp xếp một cái 13. Tư, nhìn một chút cái này hùng hậu sinh mệnh lực. Đây nếu là ăn vào trong bụng, được cung cấp bao lớn khí huyết lực à? Thỏ chết bầm vòng quanh kim điêu vòng vo một vòng. Nhảy đến đường binh trên bả vai. Tư, đường binh, nó máu ngươi tinh luyện chứ? Thỏ chết bầm nói xong, dùng trong suốt đỏ mắt nhìn đường binh. Ừ, tùy thản ăn. Đường binh lấy ra hơn 10 viên cấp 2 khí huyết đan cho thỏ chết bầm. Tư, quá tốt. Thỏ chết bầm giơ móng vuốt nhỏ. Khí huyết đan không thấy. Rồi sau đó, thỏ chết bầm nhảy đến tinh tử và Ngưu Ma Vương bên cạnh. Tư, viên này là ngươi. Viên này là tinh tử. Cái này một viên là ta. Thỏ chết bầm mặc dù không làm sao đáng tin còn có chút lười biếng. Nhưng là chia đồ thời điểm vẫn là sẽ nghĩ đến đồng bạn của nó. Rát, hỏa nha không vui. Cầm đầu lớn đưa tới tăng thỏ chết bầm. Tư, ngươi cái này người ngu tử. Cho ngươi nửa viên đi. Nhiều ngươi hàng không được. Thỏ chết bầm vạch nửa viên cấp 2 khí huyết đan nhét vào hỏa nha lớn trong miệng. Tư, chim ngốc, vừa ăn đi. Thỏ chết bầm giơ móng vuốt nhỏ. Cây đuốc răng chạy tới một bên. Tư, đường binh, người luyện chế tinh huyết đan chứ. Kim xí đại bằng huyết mạch máu tươi đan có thể là đồ tốt. Người chớ lãng phí à? Thỏ chết bầm hỏi đường binh. Luyện chế. Ngươi có thể không chắc. Đường binh hỏi. Tư, không ăn nổi. Kim điêu và kim xí đại bằng đều là hệ kim. Cùng ta ngũ hành và huyết mạch không cùng. Ăn rồi chưa dùng. Vẫn là ngươi cái này thuần túy long tộc huyết mạch được à. Gì cũng có thể ăn. Thỏ chết bầm hâm mộ nói. Ha ha, đối mặt thỏ chết bầm hâm mộ.